Đại đạo độc hành, chương 657-1, Vân Hải hư cảnh điếu kim long, 1, gocchuyenaudio.com, Lạc Ly thở ra một hơi dài, nhưng mà Đại Phương Chân Quân tiếp tục nói. Đấu chiến linh viên, kim cương bạo hùng, kim bối chiến quy, kim giác cự tê, thiết xí tam đầu ưng, ngũ sắc kim xí khổng tước, kim bối hao thiên khuyển, cự lực thiết hàm hùng, ngân dực trùng thiên hạc. Tổng cộng 41 loại linh thú, toàn bộ 2 cái. Lạc Ly lập tức choáng váng, hắn như thế nào biết chính mình có nhiều linh thú như vậy? Đại Phương Chân Quân nói, ngươi cho là sư bá là kẻ ngốc, Tĩnh Hiên tiểu tử sau khi được đến bảo bối này của ngươi, đã sớm tuyên dương chung quanh, Nguyên Anh Chân Quân Hỗn Nguyên Tông ai chẳng biết trên người ngươi có bảo bối gì. Thế mà muốn lấy 1-2 linh thú lừa dối ta, toàn bộ linh thú toàn bộ 2 cái. Lạc Ly thật khờ, Đại Phương Chân Quân tiếp tục nói. Ta không lấy không, cho ngươi 5 tấm phù lục sùng thánh tâm quyết, đây là ta tự mình luyện chế, ở Hỗn Nguyên Tông ta trừ bỏ sư phụ ta, không còn có người có thể đem sùng thánh tâm quyết đạt tới trình độ như thế. Lạc Ly lập tức hành lễ, nói, đa tạ Đại Phương sư bá. Đại Phương Chân Quân gật gật đầu, nhìn Lạc Ly, đột nhiên thấp giọng nói. Năm đó, phải chăng ta có thể kiên trì một chút, không nghe sư phụ thật là tốt biết bao. Đến đây, Lạc Ly dùng linh thú đổi lấy phương pháp tu luyện sùng thánh tâm quyết, sau đó bắt đầu tu luyện lên. Sùng thánh tâm quyết này, nguyên bản là thần công chấn phái quan thần chân ngã nhất tâm nhất niệm quyết quan thần tông, sau lại quan thần tông bị Hỗn Nguyên Tông tiêu diệt, pháp này trở thành bí pháp trung tâm nhất mạch chuyển chu Hỗn Nguyên Tông sùng thánh tâm quyết. Pháp quyết này vừa ra, là chính mình là thánh nhân, tự mình sùng bái, trong đầu 3,900,000 ý niệm toàn bộ kết hợp nhất thể tinh khí thần hồn niệm, 5 đạo hợp nhất. Lạc Ly bắt đầu tu luyện, dần dần hắn tổng kết ra 3 chữ, không biết xấu hổ. Tu luyện pháp này phải không biết xấu hổ. Pháp quyết này chính là lừa dối, bất quá không phải lừa dối người khác mà là lừa dối chính mình, làm ngươi tin tưởng tất cả cái này, ngươi là có thể được đến lực lượng thông qua sùng thánh tâm quyết, nhưng mà khi ngươi thực hoàn toàn tin tưởng lời này, ngươi cũng gần giống như tẩu hỏa nhập ma, phải chết. Đây là một điểm mấu chốt nhất của tu luyện sùng thánh tâm quyết, thời điểm ngươi cần lực lượng, phải tin tưởng lời nói pháp quyết này, được đến lực lượng, thời điểm ngươi chấm dứt chiến đấu, phải không được tin pháp quyết này, khôi phục bình thường, sùng thánh tâm quyết này bất quá là một công cụ, khi cần sử dụng là đến lợi dụng, không cần liền vứt bỏ, vận dụng trong lòng, thoải mái có thừa. Cái này cũng là lý niệm nhất mạch truyền chu, bọn họ thờ phụng là thuyền chuyển vạn hộc, là từ một cây gỗ, nỏ phát ngàn quân, là từ một tấc cỏ. Một điểm tựa có thể nhấc lên đại địa, một ánh mắt có thể nhìn trời cao, một người có thể quản triệu dân. Thái hư mờ mịt mà có bờ, thái thượng mênh mông mà có tường. Mệnh có thể sống, thiên địa có thể lặp lại. Mượn dùng công cụ, lợi dụng một điểm tựa, nhấc lên đại địa, lợi dụng trả giá nhỏ nhất, đạt được lực lượng cường đại nhất, đem tất cả nắm giữ trong tay. Không biết vì cái gì, Lạc Ly tu luyện bí pháp truyền chu này, quả thực như có thần trợ, thật giống như lúc trước tu luyện kim tinh tuyệt bất diệt, tiến triển cực nhanh, Đại Phương Chân Quân nhìn, trợn mắt há hốc mồm. Có lẽ, lý niệm nhất mạch truyền chu này, cùng Lạc Ly có. gocchuyenaudio.com, chút tương hợp, lợi dụng tất cả, dựa thế thiên địa chưa đạt mục đích, không tiếc thủ đoạn. Hồi lâu Đại Phương Chân Quân nói, quả nhiên, ngươi quả nhiên thích hợp nhất mạch truyền chu chúng ta. Nhưng mà Lạc Ly chính là cười cười, hiện tại nói cái gì đều muộn, Thiên Khuynh mới là nhà của hắn. Ở đây Lạc Ly tu luyện 3 ngày, đem 12 pháp quyết sùng thánh toàn bộ luyện hết, còn thiếu thủy ma công phu chậm rãi tu luyện. Lạc Ly trở về Thiên Khuynh Phong, đến đây hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất. Chỉ chờ lại một lần nữa tấn thăng cảnh giới, tiến vào kim đan tứ trọng, đem sùng thánh tâm quyết này, hóa thành thần thông kim đan bổn mệnh. Trở lại Thiên Khuynh Phong, Lạc Ly một bên liên hệ sùng thánh tâm quyết, một bên triệu hồi ra Lạc Ẩn trong hư linh kim đan chân nhân, bắt đầu hỏi về bí kíp sự vụ thần uy tông. Lạc Ẩn nghĩ đi nghĩ lại, nói, pháp thuật này thực sự giống như thần uy tông chúng ta. Ma ha diệu dụng, nhân gian sử hiển thần thông trong 64 bí pháp thần uy tông. Pháp này là có thể sử loại lực lượng thần thông cần tích tụ trước tiên tích tụ, sau đó ở trong thời gian ngắn, liên tục sử dụng. Quả nhiên cùng suy nghĩ của chính mình giống nhau, có bí pháp có thể khởi đến tác dụng như thế, hắn lập tức liên hệ pháp linh Hỗn Nguyên Tông, tìm kiếm bí tịch này, không đến một lát liền được đến hồi phục trong tàng kinh các Hỗn Nguyên Tông, quả thật cất chứa ma ha diệu dụng, nhân gian sử hiển thần thông trong 64 bí pháp thần uy tông. Lạc Ly lập tức xin bí tịch bí pháp này, rất nhanh bí tịch được đưa đến nơi đây, Lạc Ly cao hứng không thôi, đem bí tịch đưa cho Cổ Hù, từ hắn tu luyện, chỉ cần hắn luyện hết chính mình cũng hết. Cổ Hù tiếp nhận bí tịch bắt đầu tu luyện, bất quá trước khi tu luyện, trước niệm. Ta là quang, ta là thánh, ta không gì không biết, ta không gì làm không được, thiên địa ban cho ta trí tuệ, hào quang ban cho minh ngộ, ta có thể lĩnh ngộ tất cả, ta có thể nắm trong tay tất cả, bình cảnh nan quan gì toàn bộ tồn tại. Cái này cũng là một trong 12 quyết dùng thánh tâm quyết dùng để tu luyện, khi tu luyện sử dụng pháp này có thể tăng tốc độ tu luyện lên mấy lần. Đến đây nhiệm vụ thứ 2 hoàn thành, nhiệm vụ hiện tại của Lạc Ly chính là tu luyện 79 sát lưu ly hải, luyện thành ngũ hồ tứ hải linh đinh dương. 79 sát lưu ly hải này, Lạc Ly đã luyện thành 35 sát, hắn đem bí tịch sát chiêu lưu ly hải khác phân công cho 12 phân thân chính mình, từ bọn họ tu luyện, bọn họ luyện hết chính là chính mình luyện hết. Bất quá Lạc Ly cũng sẽ không ở Thiên Khuynh Phong này đau khổ tu luyện, nếu như vậy thời gian 1 năm 3 tháng, căn bản không thể luyện thành ngũ hồ tứ hải lưu ly hải, hắn có một bí quyết chính là quyền hạn tu luyện 3 tháng ở Vân Hải hư cảnh. Lạc Ly lập tức sử dụng quyền hạn này, tới Vân Hải hư cảnh, đi vào đại điện chủ phong ngũ pháp thánh cảnh trung tâm Hỗn Nguyên Tông, Tường Chu chân quân còn là ở đây, hai người hàn huyên một hồi, Lạc Ly truyền tống đi vào Vân Hải hư cảnh. Vân Hải hư cảnh cùng Kim Tháp hư cảnh, hoàn toàn khác nhau, Kim Tháp hư cảnh là một đám thế giới Kim Tháp, các thành nhất giới, mà Vân Hải hư cảnh này còn lại là vô số thế giới Vân Hải nhỏ, tạo thành một thế giới lớn. Vân Hải vô tận này, chính là một hải dương thật lớn, trong đó chia làm trăm ngàn hải vực, mỗi một chỗ hải vực đều có đặc điểm chính mình. Cũng là, một ít hải vực trong đó. Góc truyện audio.com, chưa có khai phá ra, cũng là nơi tu sĩ bình thường không thể tới. Cách chương.